Chương 789, Tiểu Động Thiên. Lư Duyệt cùng Lớn Ngao xem lúc, từng người giấu giếm khẩn trường, để bên cạnh Phao Phao phi thường muốn cười. Nhà hắn người, là một bức tùy thời chạy trốn bộ dạng, Lớn Ngao chơi rất hay, đường đường thập ngũ giai, khí lực cu nở dê bởi vì ăn vào linh đan, hồi phục chút ít, có thế kết quả, sợ đến thân thể phát run. Hết lần này tới lần khác hai người xả hơi thời gian đều là giống nhau. Lư Duyệt còn có thể tự kỷ hệ mở chế ấn G.I.A.U.D, bị thương Lớn Ngao, khẩu khí kia lòng được, đồ đần đều có thể nghe được. Ha ha ha ha ha, nhỏ Phao Phao cười nghiêng ngả, cái gì ngươi không thấy được ta, ta cu nở dê không thấy được ngươi, vậy các ngươi hai cái bây giờ thấy là ai tiểu ra ta sao? Lư Duyệt thái dương nhảy nhót, thối Phao Phao được quản quản. Ta thấy được nàng, tự nhiên cũng nhìn thấy ngươi. Lớn Ngao thích tiểu ra hỏa, cười toe toét cái miệng. Không biết từ chỗ nào biến ra một gốc còn tại phun ra nuốt vào từng tia linh vụ, như ngọc bích nên xuân thảo. Đây là trả lại ngươi nên xuân thảo. Phao Phao mừng rỡ. Lúc trước ngươi đột nhiên chạy mất, là nghĩ che giấu thai mắt người, chứa cái kia chữ vật giới chỉ là của người khác đi. Nhỏ Phao Phao ánh mắt sáng quá, quá thuần, đối với nó lại thả ra quá nhiều thiện ý. Lớn Ngao không đành lòng không trả lời hắn, là kia là chính ta. Ta cảm ơn ngươi các ngươi. Nếu không phải bọn họ, nó hiện tại khẳng định còn nằm ở đất tuyết bên trong không thể động. Kia đến điểm thực tế đi thanh thúy đến hưng phấn đồng âm, để Lư Duyệt vỗ chán, Lớn Ngao chố mắt Phao Phao cũng mặc kệ bọn họ là biểu tình gì, tay nhỏ vung lên, nói, các ngươi thập ngũ giai đại yêu, có phải là đều mở ra chính mình bản mệnh không gian nha bằng không? Cái kia chữ vật giới chỉ là từ đâu biến ra còn có, cái này băng thú. Trên thân có phải là QNZ có rất nhiều nhân tộc chữ vật giới chỉ bọn chúng giấu ở nơi nào chứ? Nhiều vấn đề như vậy, thật là khó trả lời. A Lớn Ngao giấy rùa. Phút chốc, vẫn là chậm rãi dơ lên móng vuốt chỉ hướng băng nu miệng, nơi đó, viên thứ tư hẳn là nó mở không gian, cất giữ nhất định tất cả bên trong. Băng nu là người ta giết, chiến lược phẩm, đương nhiên cũng là người ta. Lớn Ngao nói xong cũng ngậm miệng lại, nó răng, cũng không thể bị bọn họ nhìn thấy. Lư Duyệt có chút ngẩn ngơ, răng cũng có thể mở thành không gian sao? Thần thức tìm tòi ở giữa, lại không phát hiện bất luận cái gì không gian ba động, đang muốn hỏi cái gì thời điểm, Phao Phao tay nhỏ dối ra, thế mà dễ dàng đem viên kia lớn răng nanh tách ra xuống dưới. Cái này thật dài nhọn răng nanh, tại thoát ly băng nhu miệng thời điểm, cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh co lại thành ngón út lớn nhỏ, hiện ra giống xương như ngọc vàng nhạt lộng lẫy. Quả nhiên là cái bảo bối tốt, Phao Phao thích đến ghê gớm. Bất quá mở thế nào nhà Lớn Ngao nghĩ nhết miệng, thế nhưng là ngay cả Lư Duyệt đều trông mong nhìn nở thấy nó, khục nó háng giọng một cái, tận lực không đem răng của mình lộ ra, nó là băng chủng dị thú, nếu như các ngươi có thể ngưng ra băng linh khí, lại nhỏ máu nhận chủ, liền liền không sai biệt lắm. Băng linh khí A Phao Phao cười he he đem răng đưa tới Lư Duyệt trước mặt, nhờ vào ngươi. Giống xương như ngọc răng nanh, vào tay lạnh buốt, Lư Duyệt trong tay chuyển vài vòng về sau. Không phát ra bất luận cái gì không gian ba động, đành phải lấy thủy linh khí chuyển đổi thành băng linh khí, nhẹ nhàng lấy răng nanh đâm rách ngón tay của mình. Loại phương pháp này, để nàng thật kỳ quái, hình như này răng, bị băng thú luyện thành pháp bảo. Nhìn thấy không gian sao Phao Phao hai mắt đen tỏa sáng, khoản này đại tài đối với hắn và Lư Duyệt tới nói, quá trọng yếu. Thấy được, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, rung động thần hồn, Lư Duyệt chân chính nhìn thấy thời điểm. Đối Lớn Ngao cảm nhận dị thường phức tạp, không gian bên trong, đã không thể nói, là mở không gian. Lớn Ngao rụt cổ một cái, chúng ta, hoặc là nói, Bách Linh chiến trường là cái phi thường kỳ quái địa phương, chúng ta tiến giai thập ngũ giai về sau, mỗi một cá thể bên trong đều sẽ tự động xuất hiện một cái tiểu động tiên, cái lỗ nhỏ này trời, bởi vì Bách Linh một ít cấm kỵ, kỳ thật chúng ta bản thân là vào không được. Khi còn sống, chỉ có thể làm thành một cái cất giữ không gian, chết già về sau, động thiên sẽ tự động trở thành bách linh một góc. Nửa nửa đường chết trẻ, sẽ trở thành động thiên pháp bảo, thất lạc thế gian. Người tương lai người ra ngoài, liền có thể chân thân tiến vào băng nhu động thiên. Bách linh trên chiến trường, chân chính nửa đường chết trẻ thập ngũ giai đại yêu, theo cổ đến nay, năm ngón tay đầu, đều có thể phải tính đến. Tuy rằng không biết băng nhu tiểu động thiên, là cái dạng gì, có thế nó cảm giác hẳn là sẽ không kém, dù sao tên kia không thể gặp đồ tốt. Các ngươi vẫn sau là từng người tăng thêm từng người lãnh địa là Lớn Ngao cúi đầu. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, quả nhiên nơi này không thể tính toán theo lẽ thường. Nàng buông ra thần hồn, để vội vàng không gian phao phao, thông qua chủ tớ hiệp nghị, cũng có thể nhìn thấy động thiên. Cái này băng thú gọi băng nhu phải lớn ngao tuy rằng không muốn đem bách linh một ít cấm kỵ nói ra, có thế tiểu nha đầu này, đã tiếp xúc, cùng với để nàng đoán tới đoán đi qua, còn không bằng nó thẳng thắn đâu. Đa tạ Lư Duyệt dứt khoát đem băng nhu tiểu động thiên kín đáo đưa cho phao phao, hướng nó đánh ra cái này đến cái khác hồi xuân thuật, ngươi nên xuân thảo tập hợp đủ sao lớn ngao mắt thấy nha đầu này một bên nói đa tạ, một bên trong tay lục sắc quang mang đột nhiên trụt xuống. Dọa đến cho là nàng nếm đến ngon ngọt, muốn xuất nhị phản nhĩ. Trong lúc cấp thiết, nó rất muốn nhảy dựng lên lập tức chạy, đáng tiếc thân thể bởi vì mất máu quá nhiều, vô lực cực kỳ, vừa chống lên đến, lục sắc quang mang đã chạm vào thân thể. Lớn ngao vừa thương xót lại phẫn, vừa muốn chất vấn thời điểm, thân thể rồi lại bị một loại kỳ dị ấm áp bao trùm, theo xương cốt đến huyết nhục, hình như đều giống như nên đón đệ nhị xuân. Cái này gọi về xuân thuật. Lư Duyệt hướng nó mỉm cười, miệng vết thương của ngươi quá nhiều, ta ngoại thương thuốc không đủ, dùng cái này, cũng có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều đau xót. Thật không phải nàng không nỡ thuốc trị thương, mà là gia hỏa này là hoang thú, thực tế quá lớn, dù là lấy ra hết, QNZ không đủ dán nó 1/3 thân thể. Nguyên lai là trị thương lớn ngao ngốc ngơ ngác, tại mộ vân thảo nguyên nhiều năm như vậy, nó thấy qua vô số người tu, trong đó tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có thế tiểu nha đầu dạng này, thật lòng chưa thấy qua. Được chứng kiến băng nhu tiểu động thiên, nàng đối với nó liền thật không có một chút ý nghĩ sao ngươi đem thân thể thu nhỏ một ít đi. Lư Duyệt vẫn cảm thấy thân thể của nó quá lớn, nàng pháp thuật bao trùm lên đến, phi thường hao tổn linh lực, hơn nữa cũng sẽ lãng phí rất nhiều, nhỏ đi, sẽ dễ dàng hơn, không lãng phí. Lớn ngao nghe lời đem chính mình biến thành chó lớn lớn nhỏ, cảm thụ hồi xuân thuật đối với mình tác dụng, nửa ngày về sau. Nó nhìn Lư Duyệt biểu lộ càng ngây người chút. Nên xuân thảo nó nếm qua không ít, nhân tộc trị thương linh đan. Hai ngày này, nó cu nở dê ăn không ít, thế nhưng là tiểu nha đầu này pháp thuật, thế mà còn có thể thay thế nên xuân thảo cùng linh đan. Hơn nữa trong pháp thuật, còn có một loại không nói ra được khí tức, tại đẩy trợ thần hồn của nó. Hình như bách linh đối với nó cho tới nay cấm kỵ, tại buông lỏng cái này tiến giai thập lục giai, là sở hữu thập ngũ giai đại yêu mộng tưởng. Đương nhiên cũng là giấc mộng của nó. Thế nhưng là linh lực tích lũy đủ rồi, bách linh đối với nó thần hồn giam cầm, nhưng thủy chung đều tại, đến mức thọ nguyên sắp hết, cũng không cách nào phá vỡ. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra lớn ngao vô ý thức hướng Lư Duyệt bên người dựa, thuận tiện nàng thi pháp. Thơm quà A theo pháp thuật, tiểu nha đầu trên thân, giống cỏ xanh, lại như ánh nắng hương vị, hình như cu nở dê lồng vào thần hồn của nó bên trong, để kia một đầm nước động địa phương. Nhẹ nhàng tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng bởi vì kia một vòng lại một vòng gợn sóng. Bách Linh chiến trường đối với nó một ít cấm kỵ, đang không ngừng tăng dã. Phao phao mừng rỡ băng nhu tiểu động thiên bên trong vạn năm băng tinh cùng phía trên ngay tại nở rộ hoặc vàng, hoặc trắng, hoặc xanh, hoặc đỏ tuyết liên hoa. Những vật này, đều là hắn cùng Lư Duyệt muốn nhất đâu. Ánh mắt của hắn, chậm rãi ngắm đến ở giữa nhất, khối kia siêu cấp đại vạn năm băng tinh bên trên, phía trên kia. Trừ mọc ra tuyết liên hoa bên ngoài, còn vư tờ thật nhiều hộp ngọc, đáng tiếc duy nhất chính là, bên trong thế mà tất cả đều là trống không. Phao phao cố gắng tìm kiếm chữ vật giới chỉ, hơn nửa ngày về sau, rốt cục tại một đống hộp ngọc phía dưới, phát hiện 3 viên. Hắn bận biểu nhiếp đi ra. Một cái là trống không, hai cái là trống không, cái thứ 3 bên trong, một đống phế phẩm, kiếm gãy, pha ấn, thối giữa pháp ý hề, không có đồng dạng hoàn hảo đồ vật. Phao phao thực tế thất vọng. Không có yêu đàn coi như xong, tối thiểu nhất cũng cho điểm tiên thạch nha. Bách Linh trên chiến trường linh khí, để hắn đồng dạng cảm thấy, người nào đó dẫn tới hơn 3.000 thượng phẩm linh thạch, tại tiên giới chính là tảng đá vụn. Hắn liếc một cái, rút nhỏ vô số lần, ngu xuẩn ngốc trở lấy Lư Duyệt lấy hồi xuân thuật tương trợ lớn ngao, vô hạn phiền muộn thở dài một hơi. Băng nu hủy nhiều như vậy đồ tốt, cái này ngốc chó, khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Dù sao người tu đồ vật, đối bọn chúng không dùng được. Hắn nhận mệnh mở ra viên thứ 4 chữ vật giới chỉ, ôi tràn đầy, nhét tất cả đều là tam giác dê. Phao phao ánh mắt, nhìn không được cong lên đẹp mắt đường cong. Trước kia Lư Duyệt liền nói, cầm 2 cái chữ vật giới chỉ chứa tam giác dê, đáng tiếc, bọn họ từ đầu đến cuối không gặp, đến bây giờ cũng chỉ có 30 mấy đầu. Hiện tại tốt rồi, không cần lại đến chỗ thu thập phao phao đối quả thứ 5 chữ vật giới chỉ, có chút nhỏ chờ mong. Đáng tiếc bên trong một đống đan bình, cái khác cái gì QNZ không có. Quả thứ 6, nhét tràn đầy hoang thú tài liệu, có sừng, có cơ, có xương cốt, có da lông, nên có thể đáng không ít tiền. Thứ 7 mai, hoa ha ha, một đống nhỏ đủ mọi màu sắc tiểu thạch đầu. Phao phao bận bịu sờ soạn mấy cái đi ra, Lư Duyệt, tiên thạch, đây nhất định là tiên thạch. Tuy rằng hắn không cần linh thạch tu luyện, nhưng cầm trên tay lúc, có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa bàng bạc linh lực. Lư Duyệt thần thức hơi dò xét ở giữa, đồng dạng mừng rỡ, cuối cùng không phải nghèo rất mồng tơi. Tự lệ vào Tàn Kiếm Phong về sau, nàng vẫn luôn là kẻ có tiền, thật rất sợ hãi tại tiền giới, nghèo được không xu dính túi. Cái khác đâu như thế nào bảy cái chữ vật giới chỉ, không có yêu đan. Phao phao nhìn thoáng qua Lớn Ngao, phi thường kỳ quái hỏi nó, cái này băng nhu như thế nào đều không yêu đan đâu, hắn cùng Lư Duyệt trộm Lớn Ngao nhiều như vậy yêu đan, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, càng tàn bạo băng nhu làm sao lại không yêu đan. Lớn Ngao mồ hôi một cái, chúng ta tiến giai thập ngũ giai về sau, chỉ có thể đi săn 10 lần lấy bổ cần thiết, thời gian khác, đại gia xác thực đều không yêu đan. Nghèo như vậy a, phao phao thanh âm thanh thúy bên trong, đều mang theo loại điệu vịnh than Lớn Ngao lô thai, đều bởi vì tiểu gia hỏa câu nói này, triệt để tiêu nhịu xuống. Cũng không chính là nghèo sao nó đem một lần cuối cùng đi săn thời gian, đẩy lại đẩy, kết quả còn bị người khác hái được quả đào. Phao phao Lư Duyệt trừng tiểu gia hỏa một chút, đừng để ý đến hắn, đúng, ngươi nên xuân thảo tập hợp đủ sao, nếu như không tập hợp đủ, nó thọ nguyên, cu nở dê đem trôi qua đi. Lư Duyệt đối bách linh chiến trường, có loại ẩn ẩn cảm ứng, nó đại đạo thiên lý, hẳn là để trong này hoang thú, tuần hoàn không thôi, cấp thấp bậc bị đi săn, nuôi cao đẳng bậc, trái lại, cao đẳng bậc, tại ngã xuống về sau, lại biến thành bách linh chiến trường một bộ phận, để bọn chúng nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại sinh cùng tử bên trong, ngày đêm luân hồi, trời đất luân chuyển, Lớn Ngao nhẹ nhàng gật đầu, tập hợp đủ. Miệng của nó giật giật, bay ra 12 mai chữ vật giới chỉ, người muốn tiên thạch, đều bị ta lúc tu luyện tiện thể dùng hết, bất quá bên trong còn có không ít người tu thu thập tài liệu, còn có pháp bảo, ngọc giản, cùng ta vài lần đi săn, làm tam giác dê. Cái khác hoang thu thịt, nó đều không muốn, thế nhưng là tam giác dê ăn ngon. Ngẫu nhiên đánh một chút nha thế rất không tệ, vì lẽ đó nó một đầu cu nở dê không lãng phí quá. Lư Duyệt ngẩn ngơ, đây là tiễn nàng không không cần dùng. Lư Duyệt lắp ba lắp bắp hỏi lời còn chưa nói hết, liền bị phao phao lập tức đánh gãy. Hắn lập tức đem 12 cái ngọc giản, tất cả đều chép đến tay, pháp bảo, ngọc giản, tài liệu, nó cũng không dùng tới, cho chúng ta còn sẽ không lãng phí. Lư Duyệt không nói nhìn xem Lớn Ngao gật đầu. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không lấy không. Phao phao mặt mày con cong, ngươi thích ăn ta làm được tam giác thịt dê đi, ta cho ngươi làm nhiều một ít, bảo vệ ngươi ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Cô cục thanh âm khả nghi, theo Lớn Ngao bụng chỗ truyền đến, nó xấu hổ đồng thời, lại vạn phần chờ mong, ta thích ăn cái kia đại bổng xương. Tốt tốt, ta mời ngươi. Phao phao cười đến híp cả mắt, tại chỗ lấy ra một cây đại bổng xương, Lư Duyệt lại đem lần trước dê canh cùng dê huyết vượng lấy thêm ra một ít, nó chảy thật là nhiều máu, cần phải thật tốt bổ một chút đâu. Lư Duyệt, nàng không nói gì lấy ra một đống đồ vật, để cái nào đó thèm ăn hình như phải chảy nước miếng ra hỏa ăn no. Lớn Ngao tuy rằng đáng tiếc, nàng lại vô dụng hồi xuân pháp thuật trợ nó, có thế thức ăn ngon trước mắt, nó cũng bất chấp. Tốt ở trên người vết thương, lại không chảy máu, nhẹ điểm tới, cu nở dê sẽ không kéo tới. Lư Duyệt cầm hai gia hỏa này không có cách nào xử lý, đem đất tuyết bên trong huyết dịch tất cả đều thu hết, mới liếc về phía chết được thấu thấu băng nu. Thập ngũ giai hoang thú, yêu đan tài liệu tạm dừng không nói, chỉ bằng tiểu động thiên bên trong vạn năm băng tinh cùng phía trên sinh trưởng tuyết liên hoa, liền đủ nàng thật vui vẻ sinh hoạt rất lâu đi. Yêu đan hút ra, đơn độc thu vào một cái trong hộp ngọc, Lư Duyệt trịnh trịnh trọng trọng địa dán lên cấm chế phủ, mới đem nó thi thể toàn bộ thu lại. Người đồ tử sư phụ là chế khí đại sư, giao cho hắn, mới sẽ không lãng phí. Nếu không thì, người đi theo chúng ta đi. Phao phao đột nhiên xuất hiện lời nói, để Lớn Ngao kèm chút không có bị trong miệng thịt xương nghẹn chết. Bên cạnh Lư Duyệt cu nở dê dừng lại loại sự tình này, là có thể tùy tiện nói lung tung sao, ít nhất cũng phải đem thương tất cả đều dưỡng hảo, mới có thể đi thôi. Phao phao xem bọn hắn hai cái thần sắc đều không đúng, bận bịu đổi một loại thuyết pháp, nộ nhớ còn có cái khác thập ngũ giai đại phôi đản, biết ngươi bị thương, tới khi dễ ngươi làm sao bây. Giờ cùng chúng ta cùng một chỗ, dưỡng thương tốt, ngươi Lucerna ho muốn đi, chúng ta cam đoàn không ngăn.